Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, khúc mắc. Mạnh Mộng ánh mắt lạnh như băng xem những người đó, liền giống như là ở xem kia con kiến thông thường. Này đàn ghê tởm con dẹp đã như vậy thích thí nghiệm. Vậy xuống đất thí nghiệm tốt là mần y Tiêu mẹ kế trợn mắt há hốc mồm xem Mạnh Mộng như một cái sát thần thông thường, nhanh chóng thu gặt này sinh mệnh, mà nàng muốn phản kháng, lại bị Mạnh Mộng trực tiếp phế đi ném ở nơi đó. Nàng chỉ có thể nhìn này ngày xưa đồng bạn cùng thuộc hạ. Một đám vô lực ngã xuống, nàng phẫn nộ thét lên, rít gào, cầu xin tha thứ cũng chưa dùng, chỉ có thể nhìn Mạnh Mộng như nhất đài máy móc thông thường. Không ngừng thu gặt những người đó sinh mệnh. Không ngừng trong lòng chung hối hận, nàng đây là đang trả thù nàng sao? Không đem nàng giết, lại làm cho nàng trơ mắt xem bên người nhân, một đám chết đi, liền ngay cả chủ tử cũng là như thế. Nàng đây là đang trả thù bọn họ đi, trả thù bọn họ đi làm kia dược nhân thí nghiệm, làm cho bọn họ cũng cảm nhận được những người đó, bị buộc làm thuốc nhân khi bất đắc dĩ cùng thống khổ. Trả thù bọn họ liên lụy đến người nhà của nàng. Làm cho bọn họ trơ mắt xem chính mình người, một đám chết đi nhưng không có một chút biện pháp, nàng là cái chân chính ác ma. Tiêu mẹ kế không biết nàng xem bao lâu, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc nhà, xem kia bốn phía càng ngày càng nhiều, bắn tung tóe lên máu tươi trong lòng phát lạnh, mà lúc này Mạnh Mộng thật sự nhập ma, nàng phảng phất vào một cái vòng lẩn quẩn ra không được. Trong đầu đều là kia phòng thí nghiệm lý này thí nghiệm. Đều là nàng tỉ tỉ khi chết máu tươi. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng chỉ biết là nàng muốn giết những người đó. Này đáng chết nhân, này thương hại các nàng nhân. Giết bọn họ, giết bọn họ. Nàng không biết mỏi mệt, không biết phương hướng. Nàng chỉ biết là nàng muốn giết sạch những người đó. Nhưng là nàng lại thế nào cũng giết không xong. Nàng chỉ biết là nàng không thể ngừng, dừng lại hết thảy liền xong rồi, chờ dư giật cùng Mạnh Nhất thật vất vả trở về lúc. Liền thấy này như máu tẩy giống nhau địa hạ cung điện, mà Mạnh Mộng như điên dại thông thường, không ngừng thu gặt này sinh mệnh, chẳng sợ trong cung điện đã không ai, nàng chính ở chỗ này không ngừng vung, không biết mệt mỏi tựa như nhập ma, dư giật cùng Mạnh Nhất muốn xông tới. Khả là bọn hắn trước mặt giống như có cái gì vậy? Cách chờ bọn họ bước chân, làm cho bọn họ thế nào cũng vào không được. Dư giật sốt ruột hướng tới kia phương không khí đánh lên. Cho dù vô dụng chẳng sợ đánh hai đấm máu chảy đầm đìa cũng không đồng ý buông tha cho. Mạnh Nhất cũng ở một bên đem có thể sử dụng đến gì đó đều dùng tới. Cũng như trước không cần dùng. Cuối cùng, chỉ có thể giống dư giật như vậy không ngừng giã, nhưng là trước mặt bình chướng không chút sức mẻ, cho đến khi bên trong Mạnh Mộng choáng váng ngã xuống đất. Bình chướng mới tiêu thất, hai người cũng bởi vì xung lượng lảo đảo té ngã trên đất. Dư giật bất chấp đau đớn trên người, vội vàng đứng lên chạy đi qua, một tay lấy té xỉu Mạnh Mộng bế dậy, xem mặt không có chút máu Mạnh Mộng, nhất thời đau lòng không được. Ôm lấy nàng liền hướng tới bên ngoài chạy tới, Mạnh Nhất cũng gắt gao đi theo của hắn phía sau, trong lòng rất là tự trách, nếu không phải hắn thức nhân không rõ, đem cái kia nữ nhân mang trở về nhà, chủ tử cũng sẽ không thể biến thành hiện tại cái dạng này. Về phần phía sau địa hạ cung điện, bọn họ đã sớm quên không còn một mảnh, hơn nữa nơi này lại là bãi tha ma hiện tại cũng là đại tuyết thiên. Tự nhiên cũng sẽ không có nhân phát hiện, chờ Mạnh Mộng lại đến nơi đây thời điểm, nơi này đã sớm bị màn này sau người, cấp xử lý sạch sẽ, tự nhiên là cái gì manh mối cũng không có phát hiện. Đương nhiên đây đều là nói sau, lúc này dư giật chính cả người là huyết ôm Mạnh Mộng ở trong tuyết đi trước. Phân không rõ đây là người khác huyết còn là của chính mình huyết. Chỉ biết là mùi máu tươi đậm, hắn nơi đi qua. Có cầu nhân ra đều là cầu tiếng kêu không ngừng, Mạnh Nhất cũng là gắt gao đi theo sau đó. Hắn rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là lại sợ dư giật kia quài ánh mắt hắn, cùng thấy Mạnh Mộng kia tái nhợt khuôn mặt, cho nên chỉ có thể như vậy yên lặng đi theo. Một đường đi nhanh, bay nhanh chạy trở về nhà. Nếu quả có nhân đi ngang qua thấy lời nói, còn tưởng rằng là gặp quỷ đâu. Về nhà Dư Dật đem Mạnh Mộng đặt ở trên giường, thấy nàng như trước là mặt không có chút máu bộ dáng. Kêu kêu lại thế nào cũng kêu bất tỉnh, liền như vậy lẳng lặng nằm đi. Hắn đối với Mạnh vừa nói. Người đi thiêu chút nước ấm đến, ta cho nàng lau trên người, nhìn xem có cái gì không thương. Sau đó đi tế thế y quán đem lão đại phu mời đến. Xem nàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mạnh vừa nghe ngôn lên tiếng, cũng sắp bước đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thủy liền thiêu hào bưng tới. Dư Dật cấp Mạnh Mộng thu thập thỏa đáng sau, phát hiện bọn họ hai người cũng là một thân huyết. Hơn nữa thương cũng còn chưa có xử lý. Vì không làm cho kia không cần thiết phiền toái, hắn cùng Mạnh một tướng bản thân cũng thu thập một phen. Cho đến khi phát hiện không có gì không ổn chỗ sau, Mạnh nhất mới chạy đi thỉnh đại phu đi, mà hắn tắc lưu tại trong nhà chiếu khán Mạnh Mộng, nhưng là không đợi Mạnh vừa mời đến kia lão đại phu. Mạnh Mộng lại ánh mắt đỏ bừng tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại, liền hướng bên giường ngồi Dư Dật công đánh tới. Mặc kệ Dư Dật thế nào kêu nàng đều cùng không phản ứng giống nhau. Như nhập ma giật mình thông thường, Dư Dật một bên chống cự một bên hướng ra phía ngoài thối lui. Mà Mạnh Mộng lại vô khác nhau công kích, phòng ở đều kém chút bị hủy đi. Chờ Mạnh vùng lão đại phu trở về thời điểm, Dư Dật đã bị đánh hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Phòng ở cũng bị hủy hơn phân nửa, trong nhà như gặp tai giống nhau. Mạnh nhất đều trợn tròn mắt thấy Mạnh Mộng lại hướng tới Dư Dật đánh đi qua. Vội vàng chạy lên tiền ngăn cản, kết quả trực tiếp bị đánh hộc máu. Giờ khắc này hắn vạn phần may mắn hắn ngăn cản, bằng không cú đấm này đi xuống, Dư Dật mạng nhỏ phỏng chừng sẽ không có. Lão đại phu gặp Mạnh Mộng trạng thái rất là không thích hợp. Vội vàng đem trong dạ kia cường hiệu mê dược hướng nàng sái đi qua. Mạnh Mộng hút vào thuốc bột sau, quơ quơ liền hôn ngã xuống đất. Lão đại phu thấy nàng té xỉu, thế này mới chạy đến nàng trước mặt xem xét một chút tình huống. Càng xem mày nhăn càng chặt, hắn đối với bên cạnh trọng thương hai người nói, các ngươi ai còn năng động, đem nàng ôm hồi ốc đi, ta muốn hảo hảo cho nàng kiểm tra một phen. Dư Dật kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Khẳng định là động không được, chỉ có thể là Mạnh nhất này tình huống tốt chút thượng. Hắn lảo đảo bò lên thân đến, cố hết sức đem Mạnh Mộng ôm trở về trong phòng. Nhân tài vừa thả lên giường, hắn liền ngồi sững ở tại trên đất. Lão đại phu lúc này cũng thất tha thất thểu đem Dư Dật giúp đỡ tiến vào. Không phù không được a, liền lấy hiện tại này choáng váng, thương, hắn không hỗ trợ cũng đều không được. Nếu đem nhân ném ở bên ngoài, chờ hắn cho hắn trị liệu hảo, phỏng chừng mọi người cũng bị đông chết, còn không bằng đem nhân phù trở về, cùng nhau cứu trị đâu. Đem nhân ném vào Mạnh Mộng bên cạnh sau, hắn cũng là mệt thẳng thờ, vỗ vỗ Mạnh Nhất bả vai nói, tiểu tử, cho ta rót chén trà đến. Mạnh Nhất đứng lên vừa định cho hắn châm trà, phát hiện cái bàn gì đều không có. Nhìn trong phòng tình huống, phát hiện trừ bỏ giường cùng vài cái băng ghế may mắn thoát nạn. Cái gì đều không có, phá hư trình độ quả thực so nàng lần đó say rượu còn lợi hại. Hết chương.